Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 281, đóng vai chồng em, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên xoay người lách vào phòng khách, vừa khép cửa được một nửa, thì chân dài của Mẫn Hành Châu đã duỗi ra, mũi giày da vừa khéo chặn lại khe cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa mở toang anh chống tay lên cánh cửa, nghiêng đầu nhìn cô, giọng khẽ, hết giận chưa? Vòng tay rất đẹp, Lâm Yên giơ cổ tay lên, ánh bạc lấp lánh dưới đèn. Em tạm thời nhận lấy đã, đây có tính là một lời xin lỗi có hiệu lực không? Nhìn dáng vẻ kia thì rõ ràng là không. Mẫn Hành Châu dứt khoát đá cửa mở hẳn, toàn bộ đẩy ra sau. Em định ngủ phòng khách sao? Ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi không được à? Khuya thế này rồi, ai còn tâm trạng nói chuyện với anh cả đêm chứ? Em không muốn thức trắng. Giọng cô vẫn còn đậm chất xua đuổi người ta, lạnh lùng, rõ ràng là đang đuổi anh đi. Mẫn Hành Châu cuối cùng chỉ bật cười nhẹ, xoay người rời đi. Cô vẫn mãi không thể vượt qua những chuyện có liên quan đến Doãn Huyền. Ngày thứ ba, Lâm Yên định đi xem phim. Một bộ phim điện ảnh do công ty cô đầu tư. Nữ chính là nghệ sĩ chủ lực được Lăng Xê. Nam chính là Tạ An, đạo diễn Vương nổi tiếng. Khi còn ở đoàn phim, cô đã hứa sẽ đến ủng hộ trong ngày công chiếu. Lúc Mẫn Hành Châu quay lại viện 0409, Lâm Yên đã thay đồ xong. Hỏi ý kiến anh. Em sắp đi xem phim rồi, phim của bạn em, hôm nay công chiếu. Mẫn Hành Châu cảm thấy cô vừa thấy mặt anh liền muốn rời đi, chắc chắn là đang tránh mặt. Mà cái suy nghĩ ấy khiến trong lòng anh bốc lên cơn tức, rất khó kiềm chế. Ngay lúc cánh cửa sắp khóa, anh siết chặt eo cô, không kìm được sức, ép cô vào góc tường, cúi đầu xuống, không nói một lời mà hôn cô ngấu nghiến, tay đồng thời gỡ bỏ áo khoác tây trang. Mấy ngày lạnh nhạt của cô như khiến anh phát điên, giống như một con dã thú lạc giữa sa mạc khát mùi. Không nhai, nuốt trọn, đầu Lâm Yên đập nhẹ vào tường, Mẫn Hành Châu tạm dừng một chút, giành lại một tia lý trí, nửa thật nửa đùa hỏi. Là bạn nào vậy? Lâm Yên rốt cuộc mới thở được, một người nổi tiếng lắm, đại minh tinh, được mấy bà nội trợ mê mẩn, cô cũng không dùng mấy từ như đẹp trai, chấm, ngầu. Bởi trước mặt Mẫn Hành Châu, cô không thể nào nói đàn ông khác đẹp. Cô còn nói thêm, nữ chính là người trong công ty, hôm nay phim chiếu rạp ở Bắc Kinh, cô là chủ đầu tư thì tiện thể đến cổ vũ trực tiếp. Còn tiền bao suất chiếu tối nay, bị Mẫn Hành Châu ép phải do anh trả, cũng không nhiều lắm. Tối hôm đó, rạp chiếu phim lớn nhất thành phố nhận được thông báo khẩn lúc 10 giờ. Một nhân vật cấp cao muốn bao trọn rạp, yêu cầu tầng cao nhất. Yêu cầu dọn sạch người, Mẫn Hành Châu lái xe đưa Lâm Yên rời viện 0409. Từ phía tây ngoại thành vào trung tâm thành phố, khoảng 15 km, cũng không phải gần. Cái người trên bảng quảng cáo kia, tiểu thịt tươi, Lâm Yên đang nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên, trên biển quảng cáo lớn của tòa cao ốc là poster phim với Tạ An làm trung tâm. Ừ, Tạ An đấy, Mẫn Hành Châu thấy cái tên này nghe quen quen. Nhưng không nhớ rõ là ai. Có lẽ đúng như lời Lâm Yên nói là Đỉnh Liêu, gì đó, chắc từng nghe qua. Lâm Yên cười bổ sung vì biết anh không hiểu làng giải trí. Anh biết không, diễn xuất của anh ấy rất tốt. Gọi người ta là tiểu thịt tươi là dễ bị phen mắng đó. Anh ấy là diễn viên thực lực top đầu trong giới đấy. Mẫn Hành Châu khẽ cười nhạt một cái. Nhìn thế nào cũng là tiểu thịt tươi. Trắng bóc, mềm nhũn như sữa. Anh Mẫn Hành Châu, có thể bị ai mắng? Chỉ có Lâm Yên. Lâm Yên đang thoa son bóng, chợt ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh mà vào giới giải trí, hay là ký với công ty em đi. Mặt anh thế này chắc chắn kiếm được cả đống tiền. Mẫn Hành Châu hờ hững hỏi, như thể tiện miệng. Anh thì đóng được vai gì? Đóng, Lâm Yên lưỡng lự, thật sự không tìm ra vai nào phù hợp. Bởi rõ ràng, Mẫn Hành Châu không giống bất cứ ai. Anh chỉ có thể là chính anh, người đàn ông này nếu có vào showbiz, chắc chẳng ai dám nhận, cũng chẳng ai dám thích. Mẫn Hành Châu khẽ cười, ngón tay tùy ý xoay vòng trên vô lăng. Đóng vai chồng em, Lâm Yên khựng lại, ngẩn người. Điều này cũng chẳng sai. Trên mạng, cư dân mạng từ lâu đã mặc định Mẫn Hành Châu chính là chồng của Lâm Yên. Nếu cô cố gắng thêm một chút, biết đâu cũng trở thành minh tinh hạng nhất. Nhưng vào thời điểm cô đạt được thành tựu cao nhất, khi đóng bộ phim của đạo diễn Vương, cô lại đột ngột rút lui khỏi làng giải trí. Lâm Yên bặm môi, đóng nắp son, ném sang ghế phụ. Anh lái xe cho đàng hoàng đi, đừng có cứ nói mấy chuyện lạc đề. Mẫn Hành Châu khẽ ừ một tiếng, khóe môi nhếch lên, nụ cười như có như không. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, lóe lên tia sáng khó đoán. Rồi, anh đạp mạnh chân ga, xe thể thao lao vút đi. 2 giây đạt 100 km. Lâm Yên hét lên thất thanh, vội siết chặt dây an toàn, thân thể căng cứng, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm về phía trước. Anh bị điên à, Mẫn Hành Châu? Dù biết tay lái của anh tốt, nhưng điên cuồng như thế giữa đường lớn, Lâm Yên vẫn không thể không hoảng sợ. May mà chỉ sau 2 phút, Mẫn Hành Châu cũng chịu hạ ga, từ từ giảm tốc độ. Anh kéo tay cô đặt lên đùi mình, giọng khan. Sợ rồi à? Lâm Yên rầu rĩ lườm anh, vẫn còn mang chút oán khí. Sợ, anh lái kiểu này, một ngày không biết hỏng bao nhiêu má phanh. Anh cười cười, không đáp. Lâm Yên không biết rằng, khái niệm lái xe bình thường của Mẫn Hành Châu là 2 giây đạt 100 cây số. Khi đến rạp chiếu phim, Lâm Yên vừa bước xuống xe, liền len lén đá một cái vào lốp xe. Mẫn Hành Châu đang ngồi trong xe dĩ nhiên nghe thấy. Anh đưa người ta đi xem phim, mà người ta còn không vui lòng. Hôm nay là ngày công chiếu, nên dĩ nhiên Tạ An cũng có mặt tại hiện trường để giao lưu cùng người hâm mộ. Một chiếc xe van cao cấp dừng ở gần đó. Đỉnh lưu, Tạ An bước xuống trong ánh đèn flash rực rỡ. Phóng viên lập tức xúm vào. Nghe nói dàn diễn viên gốc của Ảo Mộng Đèn Neon đều lên mạng ủng hộ anh. Không biết hôm nay, Vân Lê có đến không? Fan rất mong anh và cô ấy tương tác trở lại. Vân Lê, không phải chính là Lâm Yên đó sao? Tạ An, nghe nói hôm nay rạp phim tầng cao nhất bị bao trọn, là ai chi tiền giúp anh vậy? Hay là anh đang hẹn hò? Có phải là cô giáo kia không? Phóng viên chỉ giỏi, chế lời dựng chuyện. Tạ An được trợ lý bảo vệ, khéo léo đáp. Xin lỗi mọi người, bên tôi không nhận được thông báo bao rạp nào cả. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, không có yêu đương gì đâu, đừng lan truyền tin sai. Nhưng tầng cao nhất hôm nay không mở bán vé mà. Đúng lúc đó, chiếc siêu xe biển số 00000 đổ lại ven đường. Mẫn công tử trong chiếc áo sơ mi đen vừa tháo dây an toàn, giọng nói ngoài cửa xe mơ hồ lọt vào tai anh. A Bân cũng đi theo, khi mở cửa xe bỗng có chút hoang mang, lẽ nào? Lâm tiểu thư bao rạp là để cho người đàn ông khác? Hay là thất gia tự móc tiền? Thất gia có nhận ra điều này không? Có lẽ, lúc còn ở khu nghỉ dưỡng, thất gia hôn đến hồ đồ nên mới bỏ tiền một cách hồ đồ như vậy. Dù sao thì, số tiền bao rạp này còn chưa bằng một bữa tối của thất gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khi Mẫn Hành Châu vừa bước ra khỏi xe, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Ánh mắt u ám, ngập tràn ý muốn kéo người phụ nữ kia về, ép cô ngồi xuống ghế không cho nhúc nhích. Đang định vào rạp, nhưng vì quá đông phóng viên và fan, anh đột nhiên dừng bước, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Lâm Yên. Lâm Yên núp sau hàng fan, nhìn, đỉnh lưu, được săn đón, vừa định yên lặng lùi đi thì, một bộ vest đen phủ lên người cô, mạnh mẽ kéo cô rời khỏi đám đông. Cô gái giơ bảng cổ vũ đứng gần đó sừng sốt, khẽ đẩy bạn mình. Ê, vừa rồi hình như tớ thấy, bạn cô chỉ mày nhìn Tạ An, không thèm ngó sang bên. Thấy ai, cô gái kia còn đang nghĩ lại, giống Lâm Yên lắm, bạn cô bật cười, như nghe chuyện viển vông, đi khám mắt đi ha, cách chương.